Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Giả mang kiều thê đánh tới đây. Chương 9. Thời tiết càng ngày càng lạnh, cảnh vật trên đường càng thấy tiêu điều. Việc vẫn như thế, Mộ Dung Lợi vẫn là mưu cầu danh lợi, cho nên mỗi ngày đều ghé vào trên cửa sổ xe thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Sau mỗi lần đó, Diệp Thế Cẩm chắc chắn sẽ giúp nàng mang áo choàng, cúi đầu dặn dò một hai câu, cho dù nàng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Diệp Thế Cẩm, chúng ta đi đâu? Mộ Dung Lợi đến nay vẫn không rõ phương hướng, đột nhiên tò mò hỏi mục tiêu của bọn họ. Tùy tiện đi thôi, cảm thấy nơi nào tốt liền dừng lại ở đó lâu một chút, hắn mỉm cười trả lời. Mộ Dung Lợi gật gật đầu, ý kiến hay. Gió lạnh thổi nửa ngày, và uống chén trà nóng cho ấm áp thân mình, tuy rằng thân thể nàng nhìn qua như là bình phục, nhưng hắn luôn luôn có chút không đỡ, vẫn là cẩn thận. Nàng lưu luyến buông mành, ngồi trở lại chiếc kỹ trà giữ trong xe, nâng tách trà hắn đã chuẩn bị tốt cho nàng, thật sâu hít vào một hơi, hương trà thanh u xông vào mũi, thâm nhập tâm can, làm cho cả người nàng đều thư sướng. Diệp Thế Cẩm, ngươi rất thích hợp mở quán trà, ngươi đối với nghiên cứu trà tuyệt đối đủ để đảm nhiệm, nàng tự đáy lòng nói. Hắn cười nói Phú Quý Sơn Trang có quán trà. Ngươi đi kinh doanh à, thích hợp hơn. Ta không có hứng thú đối với kinh thương. Nhưng ngươi về phương diện này là thiên phú à, thật lãng phí. Nàng thật hy vọng ta đi sao? Hắn thật sự nhìn nàng hỏi. Nàng hơi nghiêng đầu, nói, cũng không phải, ta chỉ là luận sự ngươi không thích kia cũng không có biện pháp, bất quá. Ngươi cùng Diệp mỹ nhân hai người không phúc hậu như vậy đem sản nghiệp giao cho Diệp đại ca phụ trách, có phải hay không cũng quá không trách nhiệm. Đối với nàng cố ý xưng hô tam đệ nhà mình Diệp mỹ nhân, Diệp Thế Cẩm thực có tai như điếc. Diệp Thế Đầu nguyên bản sau nhiều lần kháng nghị không có hiệu quả, cũng lựa chọn xem nhẹ. Mộ Dung Lợi nhịn không được khách sáo liếc mắt hắn một cái, Diệp đại ca có hai cái đệ đệ như các ngươi, chúng ta hai huynh đệ không tranh gia sản có cái gì không tốt. Ba huynh đệ các ngươi đều là quái thai, Mộ Dung Lợi tổng kết. Diệp Thế Cẩm lạnh nhạt cười, tiếp tục chậm rãi phao trà trong tay. Trong xe rộng rãi mà thoải mái tràn ngập trà hương, nam nhân pha trà túng tú phiêu dật. Đang cầm chén trà Mộ Dung Lợi nhìn tùy vào ngay ngốc. Cảm giác được nàng nhìn chăm chú, Diệp Thế Cẩm ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, khóe miệng nhấc lên, buông trà cụ trong tay. Thân thủ giơ lên đem người lãm tiếng trong lòng, thanh âm thấp nhu mà lại mang theo dụ hoặc truyền vào trong tai nàng. Lợi nhi, chuyện biểu muội đã giải quyết, rồi, nàng tới bao giờ mới trả cho ta? Tay Mộ Dung Lợi miễn cưỡng để ở trên gáy của hắn. Gần đây nàng càng ngày càng dễ dàng buồn ngủ, không biết có phải do thời tiết chuyển lạnh hay không. Trời lạnh nha, nàng muốn xuất giá ở bách hoa nở rộ mùa, khi đó cảnh sắc mới xinh đẹp. Diệp Thế Cẩm không khỏi hơi hơi nhíu mi, này tính là cái lý do gì? Mùa xuân năm sau đi, nàng cọ cọ ở trước ngực hắn, mệt mỏi dần dần đến, sao còn muốn mấy tháng đâu, hắn nhíu mi nhìn người dưới thân, hắn vẫn là hy vọng càng sớm cho nàng danh phận càng tốt. Như bây giờ hắn tuy rằng không ngại, nhưng đối với khuê danh của nàng lại có tổn hại. Lợi nhi, chúng ta sớm một chút thành thân đi, nàng xem Ôn Nhu đã gả cho tam đệ ta rồi. Mộ Dung Lợi đầu óc thực đã bị vây bán mơ hồ trạng thái, nàng mơ hồ không rõ nói, ta thích có xuất giá vào mùa hoa, có hoa sao? Diệp Thế Cẩm có thâm ý khác cười rộ lên, ngón tay vỗ nhẹ lưng của nàng, cuối cùng buồn ngủ cũng dần dần đến. Hắn ôm lấy nàng mà ngủ ở trong tiếng xe ngựa chạy qua đường nặng nề ngủ. Phu nhị, ngươi đứng lại đó cho ta. Phu Phượng Nam muốn tránh đi nhưng là không kịp, mang theo vài phần cười khổ, hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn Diệp Thế Cẩm hai người đến gần, nói, hai vị biệt lai vô dạng. Thiếu chút nữa là xong đời tính không việc gì sao, Mộ Dung Lợi ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, hắn phi thường xấu hổ, Diệp Thế Cẩm lạnh nhạt nói. Phu huynh là tới tuần tra sản nghiệp bên này sao? Mộ Dung Lợi trong mắt hiện lên một chút ánh sáng, Diệp nhị luôn như vậy, quả nhiên là nam nhân của nàng. Về sản nghiệp nhà công tử rất lớn sao? Nàng giống như mờ mịt hỏi. Hoàn hảo, nhưng không thể đánh đồng cùng nhà Diệp huynh. Nàng chỉ vào tửu lâu trước mắt hỏi đây là nhà của ngươi. Phu Phượng Nam gật đầu đúng vậy. Hai vị nếu đến nơi này, bữa cơm này phải là tại hạ làm chủ. Mộ Dung Lợi cười nói tốt. Diệp Thế Cẩm, chúng ta để cho hắn mời một lần cũng tốt. Diệp Thế Cẩm hướng hắn nắm quyền nói, vậy quấy trời vu huynh, đoàn người vào tửu lâu, chuẩn cự tự mình lĩnh tiến một nhã gian trên lầu, Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Diệp Thế Cẩm hết sức chuyên chú cầm trà cũ pha trà tự mang, trạng cực nhàn nhã, mà Mộ Dung Lợi lại nửa chống má ngồi thẳng người nhìn chằm chằm Vu Phượng Nam. Dù là hắn chơi bời bụi hoa lâu, cũng không bị nàng như vậy quá mức rõ ràng ánh mắt cấp nhìn xem có chút không được tự nhiên, hắn che miệng ho nhẹ một tiếng, thử dời đi lực chú ý của nàng. Không biết mộ cô nương đều thích ăn cái gì? Ăn ngon là được, ta không kiêng ăn, nói tương đương chưa nói, hắn không ngừng cố gắng kia cô nương có thể có cái ham muốn đặc biệt gì. Người nhà, Vu Phượng Nam vẻ mặt cứng đờ, Diệp Thế Cẩm ngẩng đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục pha trà chính mình, hắn bị cái liếc mắt một kia nhìn xem mồ hôi lạnh ứa ra, Diệp nhị thiếu sát khí không chút nào che giấu à, ánh mắt né tránh chút, Vu Phượng Nam nói cô nương nói đùa. Không hề nói đùa, ta thích mỹ nam giống như người à, Mộ Dung Lợi không e dè, lúc trước Viên Thanh Thanh khẳng định cũng đem ham mê này của nàng nói cho hắn, nếu không hắn không thể mỹ nam kế khiến cho nàng như vậy. Hắn lại bị lời nói quá mức trắng trợn của nàng biến thành xấu hổ, lại khụ hai tiếng được cô nương nâng đỡ bất quá, tại hạ vẫn là cảm thấy dung mạo Diệp huynh tốt hơn. Mộ Dung Lợi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, xem quán thịt cá. Ngẫu nhiên nhìn tôm cá nhỏ cũng là một loại lạc thú, Vu Phượng Nam sắc mặt lập tức đen, Diệp Thế Cẩm bên môi ghẻ nhếch, thân thủ nắm tay đến bên môi che một chút. Vu Nhị, chúng ta đến đánh cuộc được không? Hắn miễn cưỡng cười, nguyện nghe ý kiến này. Ta nói Giang Tử Lâu này không quá ba ngày sẽ đóng cửa, Vu Phượng Nam thần sắc càng cương, trầm mặc một lát, mới nói, Mộ cô nương lần trước là tại hạ không đúng, nhưng ngươi cũng không nên. Ta cá với ngươi đánh gãy lời của hắn, Mộ Dung Lợi mỉm cười bổ sung, nếu Giang Tử Lâu này trong ba ngày may mắn không đóng cửa, ân oán của chúng ta nhất bút quân tiêu. Hảo, hắn tin tưởng mười phần gật đầu đáp ứng, Diệp Thế Cẩm trong lòng thay hắn thở dài, hắn thật có thể đoán được kết cục bi thảm của Vu Phượng Nam. Nếu Giang Tử Lâu này trong ba ngày đóng cửa theo lời nói, Mộ Dung Lợi kéo dài âm, hắn trảm đinh tiệt thiết nói, tại hạ mặt cho cô nương xử lý. Muốn chính là những lời này của người, nàng tươi cười rạng rỡ, Vu Phượng Nam đột nhiên có dự cảm không tốt, dự cảm của hắn ở ngày hôm sau được xác minh, Tử Lâu vốn kinh doanh tốt đột nhiên bị một hồi đại hỏa thiêu sạch sẽ. May mắn là, không có người thương vong, nhưng này cũng đủ để cho Vu Phượng Nam ảo não. Không biết cô nương muốn tại hạ làm cái gì để bồi thường cô nương chịu thương tổn. Tiếp tục cáo với ta, Mộ Dung Lợi yêu cầu thật giản sớm. Vu Phượng Nam không nói gì mà chống đỡ, nhưng là ở hắn liên tiếp đánh đố thất lợi, mấy cửa hàng trên danh nghĩa của Hoa Nguyệt Sơn Trang cũng đều lần lượt đóng cửa, hắn kinh hãi đảm chiến, bởi vì hắn biết Diệp Thế Cẩm không có nhúng tay, Phú Quý Sơn Trang không có tham gia, nhưng sự tình chính là giống Mộ Dung Lợi nói phát triển như vậy, hoàn toàn không có cách nào dự phòng ngăn cản. Mộ cô nương, cầu ngươi, rốt cuộc như thế nào ngươi mới có thể không cá cược tiếp với ta, hắn thật sự sợ. Nếu bị phụ thân biết, nhất định sẽ lột da hắn. Mộ Dung Lợi hưởng thụ trà thơm Diệp Thế Cẩm độc nhất vô nhị pha, chậm rì rì nói, cẩm độc nhất vô nhị. Việc này cũng không phải không thể giải quyết, liền xem Vu Nhị ngươi có thể hay không buông thân cái. Vu Phượng Nam cắn răng nói, cô nương thỉnh nói thẳng, vậy đến thanh lâu lớn nhất thành trần truồng một vòng đi, yêu cầu không cao nga. Cuối cùng, nàng còn không quên bổ sung một câu, hắn sắc mặt tối tăm. Diệp Thế Cẩm sắc mặt đồng dạng không thế nào tốt hơn, Lợi Nhi, nàng đuôi lông mày khinh chọn, chậm rãi tiếp tục nói, có thể thanh tràng, nhưng bổn cô nương muốn ở đây, đương nhiên ta có thể không nhìn tới, bất quá ta khẳng định sẽ tìm người đi thay ta chứng thật thật ngươi thật sự trần truồng. Diệp Thế Cẩm không cần suy nghĩ nói, ta sẽ không đi, ta đây liền chính mình đi. Ngươi dám, hắn cả giận nói, Vu Phượng Nam hé ra mặt xanh mét. Tử trừng mắt một bộ thông dông Mộ Dung Lợi, gằn từng tiếng hỏi, không có dàn xếp sao? Không có, ngươi có thể lựa chọn theo ta tiếp tục đổ. Nàng vẽ mặt một bộ ta nói chuyện tốt lắm, ánh mắt của hắn không tự chủ dời về phía Diệp nhị thiếu. Ta khuyên ngươi tốt nhất đáp ứng yêu cầu của nàng. Diệp Thế Cẩm thành tâm đề nghị hắn bắt đầu tin Lợi Nhi không phải người bình thường. Lời nói mơ hồ của Tam để lộ ra tin tức tương tự, khi đó... Hắn còn tưởng rằng là lời nói vô căn cứ, hiện tại lại tin tưởng không nghi ngờ. Vu Phượng Nam trong lòng giãy giụa không ngừng, Mộ Dung Lợi cũng không sốt ruột, chậm rãi uống trà của mình. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng sau khi cân nhắc lợi hại, hắn quyết định hy sinh chính mình bảo toàn Hoa Nguyệt Sơn Trang. Nàng nghe vậy cười hì hì nói, thật đáng tiếc miệng quả đen của ta không thể lại tiếp tục gây tai họa cho nhà các người. Nàng tiếc hận bóp cổ tay, Vu Phượng Nam khóe mắt quất thẳng tới nàng, quả thực chính là cái sao chổi. Không muốn bị miệng quả đen của ta liên lụy, vậy đem việc này vĩnh viễn đặt ở trong bụng chính mình đi. Mộ Dung Lợi vẫn là một bộ bình tĩnh thích ý, khiến Vu Phượng Nam nhìn xem quả muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn rốt cuộc là trêu chọc ai, trước bị Viên Thanh Thanh lừa lại bị Mộ Dung Lợi chỉnh, hắn quả thật chính là người chịu thiệt nhiều nhất, đêm dài yên tĩnh vạn vật câu tịch. Như nước nguyệt khoa lưu tiết nhất, cửa phòng đóng chặt trong sân thất xuân tình chính nồng, đột nhiên Mộ Dung Lợi một phen đẩy ra người đang chiến đấu hăng hái, hướng bên giường nằm úp sắp oà ói ra, làm sao vậy, Lợi Nhi? Diệp Thế Cẩm bị tình trạng của nàng dọa đến, vội vàng hỏi thăm. Nàng cái gì cũng không nói nên lời, chỉ có thể không nhịn được nôn khan, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, ở dưới ánh trăng sáng càng thêm thảm đạm. Hắn vội vàng đặt nàng xuống giường, mở ra cửa phòng hướng trong viện nói, người tới tìm đại phu lại đây. Tuy thời gian đã là đêm khuya, biệt viện Diệp gia đèn đốt lại sáng trưng, một vị lão đại phu bị hạ nhân Diệp gia suốt đêm từ trên giường lôi tới biệt viện, một ngón tay lão đại phu đặt tại trên mạch của Mộ Dung Lợi, nhắm mắt lại cẩn thận bắt mạch. Sau một lúc lâu, hắn mỉm cười mở mắt hướng nam nhân vẻ mặt lo lắng nói, chúc mừng công tử, Tôn phu nhân là có thai. Diệp Thế Cẩm vui mừng quá đỗi, thật sự. Lão đại phu cười gật đầu, Lý Trạm cấp đại phu lễ bao lớn. Dạ, để lão phu giúp phu nhân viết mấy đơn thuốc bổ đã, làm phiền đại phu. Diệp Thế Cẩm chỉ cảm thấy một lòng đều bay đến giữa không trung, cả người nhẹ nhàng phiêu phiêu lên. Đợi cho lão đại phu viết xong phương thuốc rời đi, bọn hạ nhân cũng suốt đêm đi lấy dược. Hắn ngồi trước người Mộ Dung Lợi, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm bụng nàng như trước bằng phẳng. Mộ Dung Lợi như trước có chút ngơ ngác, rốt cuộc chậm rãi hồi thần, sau đó hét lên một tiếng, ta như thế nào đã quên chuyện sẽ mang thai này đâu. À, hắn nhất thời chịu đã kích lớn, phi thường mất mát nhìn người có chút phát điên. Lợi Nhi, ngươi mất hứng sao? Ta đương nhiên mất hứng, ta còn trẻ như vậy, cương nhiên sẽ làm mẹ, bản thân ta vẫn là cái đứa nhỏ. Diệp Thế Cẩm chỉ có thể không nói gì nhìn trời, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, chẳng lẽ đây là nguyên nhân ngươi vẫn kéo dài không chịu gả? Nào có, người ta thật là thích lập gia đình ở mùa hoa nở rộ, nhưng lập gia đình cùng sinh hài tử là hai việc khác nhau à. Hiện tại đứa nhỏ đều có, hôn sự là tuyệt đối không thể lại bỏ. Diệp Thế Cẩm, Mộ Dung Lợi đáng thương hề hề nhìn hắn, hắn thật kiên định nói, không thương lượng, thừa dịp hiện tại bụng còn không có nổi lên, chúng ta nhanh chóng thành thân, nếu không người ta sẽ giễu cợt ngươi. Dừng chút, hắn còn nói, ngày mai chúng ta ngay tại biệt viện trước cử hành hôn lễ đơn giản, sau khi trở về trang lại một lần nữa làm. Thời điểm lập gia đình có hoa mới tốt, hậu viện hoa mai muốn nở, nhưng là còn không có nở, ngày mai sẽ nở. Không hiểu, Diệp Thế Cẩm liền phun ra những lời này, trong lòng lại thập phần chắc chắc. Mộ Dung Lợi liếc mắt hắn một cái, nếu không như trong lời nói, ta không lấy chồng, nàng kiên trì. Hảo, không lấy chồng, hắn liền cường thú, nàng thân thủ sờ sờ cái bụng, chu miệng nói, người ta đói bụng. Diệp Thế Cẩm không khỏi bật cười, xoay người đi ra ngoài phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ ăn, sâu kín bài hương ở trong không khí phiêu đãng. Nhẹ nhẹ từng đợt xông vào mũi, sáng sớm biệt viện hoa mai liền cảnh tướng nở rộ, ở vào đông có vẻ phá lệ nghiêng diễm. Mộ Dung Lợi bị trang bị rất nhiều ôm đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến đầy vườn hoa mai, hồng, bạch, phấn, các màu hoa mai tranh kỳ khoe sắc, chỉ lộ ra không khí vui mừng. Nàng xem, hoa mai đều nở, Diệp Thế Cẩm nhẹ nhàng mà nói, tựa hồ sợ nhiễu linh khí hoa mai trong viên. Mộ Dung Lợi ngơ ngác gật đầu. Bạn bè tuy rằng yêu nhất Mai, nhưng nàng đối với Mai cũng có một loại cảm giác khác thường, luôn muốn thân cận lại nhịn không được lùi bước, tổng cảm thấy chính mình cùng hoa Mai có khoảng cách. Hoa Mai thực sự nở à, nàng có chút khó có thể tin. Trong truyền thuyết dân gian, nữ đế Tắc Thiên hạ lệnh bách hoa rét đậm nở ra, chỉ có mẫu đơn không nở, nhưng trong viên này nhiều hoa mai như vậy nhất tịch trong lúc đó toàn bộ nở rộ, cũng là loại kỳ tích à. Kỳ tích này làm cho nàng không tự chủ được nghĩ đến chính mình khi vừa tới triều đại này vẫn mơ thấy Mai Lâm, cùng với tiên nhân lờ mờ áo trắng kia. Từ sau khi nàng cùng Diệp Thế Cẩm có quan hệ, nhưng thật ra không lại gặp qua giấc mộng kia. Mai Lâm, tiên nhân, Diệp Thế Cẩm lại yêu Mai Hỷ Mai, hay là lai lịch chân thật của hắn cùng Mai có liên quan? Nguyên bản không tin quỷ thần, nhưng phát sinh ở trên người các nàng rất nhiều huyền sự lại phi thường để ý có thể giải thích. Có lẽ tựa như Nhu nói, các nàng khả năng thật là theo thiên cao thấp lai lịch kiếp, Mộ Dung Lợi nhãn châu chuyển động, chẳng lẽ tựa như Đông Du Ký Lữ Động Tân giống nhau là ngàn năm tình kiếp? Bỗng dưng, nàng bị ý nghĩ của chính mình lấy lòng, thấp giọng bật cười, này cũng quá khôi hài. Cười cái gì? Ta đang cười cái này ta nghĩ lại cũng không được đâu. Nàng đã sớm nên gả cho ta, một lần lại một lần, hắn đều không có kiên nhẫn chờ, gần đây cố gắng như vậy cũng không phải không tồn tại tâm tư khác, cuối cùng là như nguyện lấy được, không thể cùng xuất giá cùng Nhu ngẫm lại vẫn là thật tiếc nuối. Này đơn giản, khi chúng ta trở về Trang Tính Tính cũng đến cuối năm, cùng lắm thì đến lúc đó làm cho tam đệ bọn họ bồi chúng ta lại bái đường một lần nữa. Thực sự, Mộ Dung Lợi ánh mắt nhất thời sáng lên. Chỉ cần nàng vui vẻ có cái gì không thể, tam đệ phỏng chừng cũng là như vậy. Nàng ôm cổ hắn đứng thẳng dậy đi qua ở trên môi hắn hôn một cái, cười nói ta yêu ngươi nhất, Diệp Thế Cẩm. Hắn trong mắt ý cười tràn đầy, bọn hạ nhân ở trong Mai Lâm thu thập một ít đồ thành thân, liền thức thời lui ra, đem không gian lưu cho kia đối như kèo như sơn cô dâu mới. Diệp Thế Cẩm ôm nàng trở về phòng, tự tay giúp nàng thay đổi gã y đỏ tươi. Sau đó nắm tay nàng chậm rãi đi vào Mai Lâm, trên đầu hoa mai không gió tự động, có đóa hoa chậm rãi bay xuống, giống như trên trời ban cho hoa vũ. Hai người tiến lên ở hoa mai thấp thoáng trong lúc đó, mai hương tập nhân đẹp không sao tả xiết, trên án cao nhiên long phượng hỉ chúc, rượu cẩn lễ hợp được đặt chỉnh tề. Diệp Thế Cẩm lôi kéo Mộ Dung Lợi quỳ xuống trên thảm gấm, hướng tới thiên địa cất cao giọng nói, trên có thương thiên, dưới có thổ địa. Diệp Thế Cẩm ta hôm nay nguyện thú Mộ Dung Lợi làm thê tử, đời đời kiếp kiếp chẳng phân cách, nếu vi phạm lời thề, người thần đều diệt Mộ Dung Lợi tắt nói, ta Mộ Dung Lợi hôm nay nguyện gả cho Diệp Thế Cẩm làm thê, bất luận bần phú quý tiện, sinh lão bệnh tử, ta đều thương hắn, tôn kính hắn, hơn nữa quý trọng hắn, cho dù chết cũng không thể đem chúng ta tách ra. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Giống như cảm ứng được động tác của hắn, khăn hồng vang che nàng cũng lệch xuống dưới. Diệp Thế Cẩm khẽ cười một tiếng, thân thủ lấy hỷ xứng, nhẹ nhàng nhấc khăn hồng vang. Dưới hoa mai án thôn, Mộ Dung Lợi một thân gãy minh diễm chiếm người, giống như tiên tử đêm đó trong mộng dưới tàn cây mai. Nhìn nhìn ánh mắt của hắn liền nóng lên, đêm đó cảnh trong mơ vẫn khắc sâu ở trong trí nhớ của hắn. Ngay tình cảnh này câu động nỗi lòng của hắn rất nhiều. Lợi nhi của hắn khẳng định là oan gia kiếp trước của hắn đi, mới làm cho hắn vừa gặp đã thương, từ nay về sau không thể tự thoát ra được. Trong hoa mai rơi toán loạn, Diệp Thế Cẩm đem thê tử áp đảo ở trên thảm gấm, hồng y tướng truyền, hoa mai vũ trụy, hồng trần thế tục, bao nhiêu tình si. Sau khi hai người cùng nhau đạt được sung sướng điên phong, còn không kịp trở về chỗ cũ, Mộ Dung Lợi liền đẩy hắn ra nôn một trận, Diệp Thế Cẩm nhịn không được tự trách. Đều do chính mình nhất thời ý loạn phong tình, đã quên tình huống trước mắt của Lợi Nhi không thể so với bình thường. Hỗn đẳng Diệp Thế Cẩm, ngươi cách ta xa một chút, Mộ Dung Lợi hận không thể đem tâm can tỳ phế thận đều nhổ ra bạo rống. Hắn phủ ngạch không nói gì, chi đầu hoa mai run rẩy, trong gió mơ hồ có tiếng cười di động. Tiên quan, chân quân, chúc phúc các ngươi a. Giúp nàng mặc quần áo, hắn cầm chén nước ấm đưa nàng súc miệng, có điểm lo lắng hỏi. Thật sự không có việc gì, Mộ Dung Lợi ngoan chủy hắn vài cái, cắn răng nói, ngươi kích động như vậy làm gì, còn kịch liệt như vậy liền thực không thể làm cho hắn khuất. Thực xin lỗi, hỗn đảng, không có việc gì đi, không thể kịch liệt như vậy, mặt nàng ửng đỏ, thân thủ xoa bụng, thanh âm cúi đầu nói, sẽ kinh động đến hắn. Diệp Thế Cẩm cũng không cấm thân thủ phủ lên, ánh mắt tự ái lên, tiểu tử kia bướng bỉnh như vậy à. Người trước đây có phải hay không cũng thật bướng bỉnh. Ta giống người bướng bỉnh sao? Hắn không đáp hỏi lại, này cũng khó nói có chút còn nhỏ thời điểm thực gia. Nhưng là sau khi lớn lên ngược lại rất trầm tĩnh, ta vẫn đều rất trầm tĩnh. Mộ Dung Lợi ngắm mặt mày của hắn, tự đáy lòng nói câu Diệp Thế Cẩm, ngươi là trượng phu của ta. Đúng nha, chúng ta muốn đầu bạc đến già, ta mệt mỏi. Ta ôm nàng trở về phòng. Diệp Thế Cẩm, ngươi thích ta vì cái gì, không biết chính là thích. Thanh âm dần dần đi xa, bóng dáng chậm rãi biến mất ở chỗ sâu trong mây lầm. Bóng dáng chậm rãi biến mất ở chỗ sâu trong mây lầm. Bóng dáng